Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 306, vậy ta có cái này đâu? Tiểu Mao Trùng thi triển dòng lũ. Nhiều lắm là xem như một dòng suối nhỏ. Độ thuần thục kéo căng. Cũng không sánh nổi hiện tại đánh thẳng vào Lâm Hải Thành. Có thể tóe lên hơn 100 mét cao bọt nước cuồn cuộn hồng thủy. Ngàn năm hồn kỹ hải lưu độ thuần thục đấy. Cũng có khả năng so ra mà vượt. Nhưng lượng cũng không như thế lớn. Vạn năm hồn kỹ liền có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng những này hồng thủy. Chỉ là kia sóng thần dư ba thôi. Một cái sóng thần dư ba. Liền có thể nhẹ nhõm tạo thành vạn năm hồn kỹ uy lực. Gây nên cái này sóng thần hồn thú. Cất bước đều là 10 vạn năm cấp bậc. Nhìn nhiều nhìn. Nhiều lĩnh ngộ. Vương Triệt chỉ vào bốn phía. Cái này so ngươi tại mộng cảnh không gian bên trong. Muốn càng chân thực. Ngày mai hồng thủy hẳn là liền sẽ cấp tốc giảm xuống. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu ngươi nếu có thể lĩnh ngộ ra hải lưu. Chính là đến vạn năm hồn kỹ. Thần quang thủy khiếu. Có cái 10 vạn năm tu vi. Những này hồng thủy đối với ngươi mà nói. Tính là gì đúng hay không? Tiểu Mao Trùng gật gật đầu. Nhìn xem bốn phía, trong chốc lát bị Vương Triệt nói đến tâm tình bành trướng. Vương Triệt cũng đem từ lực kiếm cùng hùng bảo phóng ra. Đi theo Tiểu Mao Trùng cùng một chỗ nhìn nhiều nhìn cái này bốn phía ngập trời hồng thủy. Nhất là hùng bảo, đoán chừng ngay cả 10 vạn năm hồn thú đều chưa thấy qua mấy cái. Ba tiểu gia hỏa, Tiểu Mao Trùng cùng hùng bảo ngồi xuống. Từ lực kiếm cắm trên mặt đất, ngắm nhìn phương xa hồng thủy. Trao đổi, tư, sớm muộn có một ngày, ta một kiếm khai thiên, từ những này hồng thủy bên trong bổ ra một đầu sinh tử lộ. Tì ngô, ta há miệng, thiên hà chi thủy ta đều có thể cho hút khô. Đây coi là cái gì? Tì ngô, ta phun một cái lửa, cái này vạn dặm hồng thủy, ta đều có thể trực tiếp cho bốc hơi làm đi. Đây coi là cái gì? Tì ngô, ta lại há miệng. Sinh mệnh phun trào, đại địa chấn động, vạn vật khôi phục, đây coi là cái gì? Tư, đại ca lợi hại, ngao, ta, hùng bảo ngao ngao vài tiếng, cảm giác hai vị đại ca đều tốt châu tất bộ dáng. Trong chốc lát vậy mà nói không nên lời sâu lời nói. Tiểu Mao Trùng cố sự nhìn đến mức quá nhiều, có chút trung nhị, sâu lời nói một đống, nó xuất ra đồ ăn vặt. Phân cho từ lực kiếm cùng hùng bảo. Vừa ăn, một bên khoác lác tất, một bên cảm ngộ. Tì ngô, hùng bảo, ta dạy cho ngươi. Ngươi đến lúc đó một quyền phá thiên. Không muốn cái gì lòe lòe, cái gì ngập trời hồng thủy. Ngươi một quyền liền làm diệt. Nghe đại ca, chuẩn không sai. Tiểu Mao Trùng đối hùng bảo kêu vài tiếng. Hùng bảo lập tức gật gật đầu. Ngao ngao ngao, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng thuyết minh không ra. Đại ca thật lợi hại. Làm đại ca thời điểm, Tiểu Mao Trùng ngược lại là biểu hiện được cực kỳ thông minh, rất nghiêu tất dáng vẻ. Vương Triệt, nghe cái này ba tiểu gia hỏa tại cái này kỳ kỳ oa oa gọi bậy. Cũng là thật thú vị. Cái này, hắn nhìn xem vị kia hồng trưởng quan cũng đang đứng tại cách đó không xa. Nhìn nơi xa, ánh mắt dường như có chút lo lắng. Vương Triệt trong lòng hơi động. Nhưng lại chưa đi qua. Ngày thứ hai hồng thủy lui không ít. Nhìn qua muốn hơi bình tĩnh rất nhiều. Thậm chí cũng bắt đầu ra ánh nắng. Nơi xa cũng không có sóng thần. Đám người bận rộn một ngày. Mặc dù tiêu hao phẩm không có. Nhưng nghỉ ngơi một đêm. Hồn lực vẫn là khôi phục rất nhiều. Bất quá hôm qua thúc lương thực. Đã giải quyết thiếu vấn đề. Những thành thị khác tài nguyên tiếp tế cũng đến. Cho nên không cần lại tiến hành thúc. Hồng thủy thối lui về sau. Hải hồn thú nhiều hơn. Nhất là quay chung quanh tại Lâm Hải Thành bốn phía hải hồn thú. Cỡ nhỏ hải hồn thú. Như là tôm loại, vỏ sò loại, san hô loại các loại. Bên trong cỡ lớn bát chảo sứa. Bá vương cá, song đao nhẫn rùa. Là thật không ít, lít nha lít nhít. Bị sóng thần xông lên những này hải hồn thú. Thực lực đều không thấp, đạt tới vạn năm hồn lực tu vi, đều có rất nhiều, lúc trước trận kia đại kiếp, Trong biển hồn thú cũng bị thanh tẩy rất nhiều. Nhưng biển cả vẫn là quá lớn. Lưu giữ lại hồn thú. Xa so với lục địa muốn nhiều. Hồng thủy lui ra phía sau. Vì phòng ngừa bị những này hải hồn thú vây thành. Hồng trưởng quan mang theo số lớn quân sĩ. Cùng các đi các giới tập kết khế hồn sư nhóm. Ra khỏi thành đem những này hải hồn thú quét dọn đến trong nước. Những này hải hồn thú kỳ thật cũng rất vô tội. Bị sóng thần không hiểu thấu xông lên lục địa. Chấm ngoặc kép, một vị đồng học nhìn bên ngoài thành lít nha lít nhít hải hồn thú. Lúc này trong lòng đoán chừng rất bất mãn. Rất dễ dàng công kích nhân loại. Các học sinh không có ra ngoài thêm phiền. Làm nông thực chuyên nghiệp. Phần lớn không am hiểu chiến đấu. Mặt đối những cái kia phiền phức hải hồn thú. Là rất khó giải quyết. Tăng thêm còn có dòng lũ nước bẩn. Hơi không cẩn thận khả năng liền cáo biệt nhân thế. Chỉ có một số nhỏ thực lực khá mạnh khế hồn sư. Liên hợp đi ra. Vương Triệt cùng Thẩm Minh Loan mấy người. Tổ đội tiến về ngoài thành ruộng nước nhìn xem tình huống. Trên đường thuận tay giải quyết một chút không quá mạnh hải hồn thú. Những này hồn thú tính công kích còn không tính mạnh. Chấm ngoặc kép, Thẩm Minh Loan thi triển U Trì Vũ Hồn. Dẫn dắt đến một đám thủy long tôm. Hướng xa xa dòng sông đi đến. Mấy chục con thủy long tôm. Bình quân hồn lực tu vi đều có hơn 1000 năm. Loại này kiểu quần cư chất hải hồn thú. Cực kỳ khó đối phó. U Trì Vũ Hồn nước chất cực cao. Đối với mấy cái này thủy long tôm rất có lực hấp dẫn. Thẩm Minh Loan thả ra U Trì Vũ Hồn về sau. Đem dùng dòng nước cọ rửa những này bị nước bẩn đục ngầu thủy long tôm. Sau đó thủy long tôm nhóm liền nhao nhao bị hấp dẫn. Có mấy cái tương đối nghịch ngợm chạy đến. Liền bị những học sinh khác để hồn sủng nhóm cho ném vào. Phối hợp còn tính là tương đối ăn ý. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ con mắt sẽ phiếm hồng. Lộ ra tương đối có tính công kích cử động. Gặp được một chút khá là phiền toái. Vương Triệt trực tiếp thả ra từ lực kiếm. Sau đó một đoàn người bay lên giữa không trung. Dùng từ lực kiếm cắm vào trong mặt nước. Phóng ra từng vòng lôi điện. Những công kích kia tính mạnh hơn hải hồn thú cho điện tê dại đi qua. Sau đó phối hợp những học sinh khác. Đem những này cỡ nhỏ hải hồn thú lôi đến mặt biển. Cái này, nơi xa một đạo thân ảnh khổng lồ. Bỗng nhiên phủ lên tầm mắt của bọn hắn. Cự Nha Kình, đây là biển sâu khu cỡ lớn hải hồn thú. Không nghĩ tới cũng bị vọt lên bờ. Thẩm Minh Loan hít sâu khẩu khí. Cự Nha Kình, trên đất bằng là hoàn toàn không gặp được. Loại này chỉ sinh hoạt tại biển sâu khu cỡ lớn hồn sủng. Ấu sinh kỳ liền có dài hơn 10 thước, hơi trưởng thành một chút, liền có hơn 100 mét, mà lại trưởng thành chu kỳ thật dài. Nếu là coi như hồn sủng bồi dưỡng, tiếp cận vạn năm tu vi mới có thể tiến hóa trở thành vương giả hồn sủng Hải Nha Kình. Vạn năm hồn lực tu vi đã mấy trăm năm dài. 10 vạn năm sau, có thể đạt tới hơn ngàn mét, là chân chính cự vô phách cấp bậc hải hồn thú, cường tự nhưng là rất mạnh. Chỉ là sức ăn cực lớn. Không có mấy người nuôi nổi. Con kia Cự Nha Kình. Phiêu phù ở hồng thủy bên trong. Đã thối lui hồng thủy. Không cách nào dung chuyển nó mảy may. Hơn 100 mét chiều dài. Nhìn qua giống như là một chiếc bình thường quân hạm. To đến không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân màu vàng nhạt. Lúc này chính nhắm mắt lại. Tựa hồ đang nghỉ ngơi. Thẩm tỷ, lượn quanh cái đường A. Một vị học sinh đề nghị, không phải đã quấy dày cái này Cự Nha Kình. Đừng nói đem những này thủy long tôm dẫn tới trong nước biển. Chúng ta sợ là không tốt trở về. Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Loại này cự thú hiển nhiên không phải bọn hắn có thể giải quyết. Chờ một chút, cái này, Vương Triệt nói. Cái này Cự Nha Kình hẳn là bị thương. Hiện tại không động được. Các ngươi nhìn nó bị hồng thủy cọ rửa phần bụng vị trí. Có một ít dày đặc vết thương nhỏ. Mấy người sững sờ. Lập tức ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên. Đúng là thấy được một chút dày đặc vết thương nhỏ. Giống như là bị cái gì lợi vật đánh xuyên. Huyết nhục chảy ngang. Thối nát không ít. Nhìn kỹ. Còn có chút kinh khủng. Những vết thương này. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan khẽ nhíu mày. Nhìn xem có chút quỷ dị. chẳng lẽ là bởi vì sóng thần nguyên nhân? Đám người không hiểu. Đúng lúc này, một đội 10 người số quân sĩ bay tới. Nhìn mấy lần, rất nhanh liền đem cái này cự nha thú vây quanh. Trong đó một vị quân sĩ đi tới nói. Các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Cái này cự nha thú bị thương. Đợi lát nữa tỉnh lại rất có thể sẽ cho rằng là nhân loại chúng ta làm. Sẽ rất có tính công kích. Đối với chúng ta phát động công kích. Mấy người hơi sững sờ. Lập tức liền kịp phản ứng. Cái này, Vương Triệt hỏi. Ta hỏi một chút. Có phải hay không cái khác cỡ lớn hoặc là tương đối mạnh hải hồn thú. Đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn thương. Vị kia quân sĩ sững sờ. Nhìn xem sững sờ. Vương Triệt liền biết. Khẳng định là như thế này. Nếu như là dạng này. Vậy liền rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan cũng nghĩ tới điều gì. Những này hải hồn thú nhận lấy tổn thương. Bây giờ bị vọt lên bờ. Dòng lũ vừa lui. Hơi tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng sẽ tập kích chúng ta mới đúng. Các ngươi học sinh không cần lo lắng. Trước tiến vào trong thành, vị kia quân sĩ nói. Vấn đề an toàn, có chúng ta trấn hải quân tại, mà lại cái khác mấy tòa thành thị chi viện nhân thủ rất nhanh liền tới. Các ngươi lo lắng nhiều, như vậy, cũng vô dụng, trấn hải quân liền là loạn hải châu biên quân biên chế. Cùng Tây Nhạc Châu Lăng Nhạc quân cùng loại. Thẩm Minh Loan mấy người trầm mặc mấy giây, khẽ gật đầu, phải không, nếm thử cứu một chút bọn chúng. Một vị học sinh thấp giọng đề nghị, tức là hải hồn thú, bọn chúng cũng là bị sóng thần xông lên, đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu ác ý mới đúng. Cứu tốt bọn chúng, nói không chừng còn có thể để bọn chúng tự động trở lại trong biển rộng. Ý nghĩ này không sai, chỉ là nha, tự nhiên không đơn giản như vậy. Vị kia quân sĩ nhìn hắn một cái nói, không tốt cứu, những vết thương kia khá là phiền toái, là một loại hợp lại hình vết thương, bị hạ một loại đặc thù u minh hệ nguyền rùa tính hồn kỹ. Chớ chú chi hỏa, lúc này tinh thần chịu đủ thống khổ, bình thường hiệu quả trị liệu hoàn toàn không dùng. Quân đội chúng ta y hồn sư, có hai vị tinh thần hệ chuyên gia, lúc đầu có thể cởi ra chớ chú chi hỏa hồn kỹ. Nhưng mỗi cứu một cái, tự thân tinh thần đều sẽ nhận nhất định thương tích, hoàn toàn cứu không đến. Đám người nghe xong, thì ra là thế, các ngươi trước tiên phản hồi trong thành, không nên đi ra ngoài. Quân sĩ dặn dò, Thẩm Minh Loan đem thủy long tôm đường vòng dẫn tới trong biển về sau. Liền lập tức trở về trong thành. Kỳ quái, cái này tựa như là cố ý có người làm như vậy. Chấm ngoặc kép, trên đường. Có học sinh nghi hoặc, ai không có chuyện chạy tới tổn thương những này hải hồn thú. Còn thi triển buồn nôn như vậy biến thái nguyền rùa hồn kỹ. Vẫn là u minh hệ nguyền rùa hồn kỹ. Chấm ngoặc kép, u minh hệ nguyền rùa hồn kỹ. Đây tuyệt đối là nhất tuyệt. Có chút nguyền rùa hồn kỹ tạo thành tổn thương. Thậm chí là mãi mãi tinh thần thương tích. Liên bang quy định, rất nhiều nguyền rùa hồn kỹ. Tại đấu trường bên trên. Đều là cấm chỉ sử dụng. Vương bạn học, người trên đường đi đang suy nghĩ gì? Thẩm Minh Loan nhìn xem một mực đang trầm tư Vương Triệt hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem thành phố nơi xa. Ngóng nhìn nơi xa địa hải bờ. Trở lại thành thị về sau. Một đoàn người tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Hoặc là đi thanh lý trong thành thị nước đọng. Cùng một chút cá lọt lưới. Vương Triệt tìm cái cớ. Một mình đi ra đến, đi thẳng tới quân đội trú đóng ở trong thành thị trụ sở tạm thời. Ta muốn gặp các ngươi Hồng trưởng quan, làm phiền bẩm báo một chút. Vương Triệt đối cổng quân sĩ nói. Quân sĩ nhận biết Vương Triệt, gật gật đầu, lập tức đi vào bẩm báo. Cũng không lâu lắm, quân sĩ mang theo Vương Triệt đi vào. Vương bạn học, nghe nói ngươi tìm ta. Hồng trưởng quan thần sắc vẫn như cũ rất mệt mỏi. Bất quá vẫn là cởi mở cười một tiếng. Đối với Vương Triệt hôm qua chế tác một nhóm lớn lương thực, hắn vẫn là cực kỳ cảm kích. Có mấy vấn đề, các ngươi định xử lý như thế nào những cái kia thụ thương hải hồn thú? Vương Triệt trực tiếp mở miệng hỏi. Vấn đề này, kỳ thật có chút vượt ra khỏi một cái học sinh nên hỏi quyền hạn. Hồng trưởng quan nghĩ nghĩ, vẫn là hồi đáp. có thể cứu mấy cái tính mấy cái. Cứu không được, chỉ có thể, chấm ngoặc kép, chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cứu không được, chỉ có thể xử lý. Số lượng đại khái nhiều ít? Vương Triệt hỏi, Hồng trưởng quan trầm mặc một trận, cũng không trả lời, đoán chừng số lượng rất nhiều. Giết đến xong sao? Vương Triệt lắc đầu, thành nội hệ thống phòng ngự ở vào nửa sụp đổ trạng thái. Có thể thuyên chuyển năng lượng pháo đài. Viễn trình laser vũ khí cũng không nhiều. Rất nhiều nội bộ đạo hồn đồ đều mất hiệu lực. Coi như mạnh mẽ dùng hồn sủng bổ sung năng lượng. Muốn trong thời gian ngắn phạm vi lớn đánh giết những này hải hồn thú. Phải làm không đến a. Những này hải hồn thú sinh mệnh lực kinh người. Trên vạn năm đều có không ít. Như xuất động khế hồn sư đem nó đánh giết. Tất nhiên sẽ kích thích phản kháng. Đến lúc đó khẳng định tử thương vô số. Hồng trưởng quan kinh dị nhìn Vương Triệt một chút. Phiền toái nhất chính là. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt dừng một chút. Một khi đánh chết những này hải hồn thú. Này lên kia xuống. Chính các ngươi thừa không có bao nhiêu thực lực. Không sợ. Những cái kia quỷ đồ tập kích sao? Đây chính là gần biển biên thành. Cũng không phải đất liền. Nghe đến đó. Hồng trưởng quan đằng đến một chút như thuấn di giống như. Đi đến Vương Triệt trước mặt. Gắt gao nhìn xem Vương Triệt. Tựa hồ cực kỳ kinh ngạc Vương Triệt làm sao lại biết những thứ này. Ta biết hiện tại tòa thành thị này kỳ thật rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nói. Ta có cái biện pháp. Những cái kia hải hồn thú. Ta có thể cứu. Chỉ cần ngươi đồng ý. Phái người phụ trợ một chút là được rồi. Ngươi có thể cứu. Hồng trưởng quan một mặt quái dị nhìn xem Vương Triệt. Ngươi chỉ sợ không biết những cái kia hải hồn thú nguy hiểm cỡ nào. Ngươi làm sao cứu? Ngươi coi như thật có thể cứu. Còn có thể cứu mấy cái? Lại nói, cũng không thể để ngươi một cái học sinh đi mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Ta sẽ không đồng ý. Vương Triệt nghĩ nghĩ, từ tiểu mao trùng huy chương bên trong. Móc ra một viên huy chương đưa cho Hồng trưởng quan. Vậy ta có cái này đâu? Nhìn thấy viên kia huy chương, Hồng trưởng quan con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kia là một viên có khắc thanh long hình dạng cỡ nhỏ huy chương. Thanh long sinh động như thật, tản ra một cỗ thiên nhiên uy thế. Thanh long công huy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.